Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển 4 chương 45 ước hẹn ở Thiên Thư Lăng N. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. An nhân quả nhiên đều là sắc huyễn. Vẫn nói Tiểu Trần viện trưởng không gần nữ sắc, bây giờ nhìn lại đều là giả dối. Vừa thấy thánh nữ xinh đẹp, không phải lập tức sinh ra hối hận hay sao? Người nói như vậy đều là các phụ nhân, ai có thể nhìn thấy hình dáng của thánh nữ mà còn có thể lan tâm như sắc? Hơn nữa Tiểu Trần viện trưởng cùng thánh nữ vốn có hôn ước, làm sao khống chế được nổi? Đối với Trần Trường Sinh tỏ vẻ thấu hiểu, nhưng trong lời nói vẫn mang theo ý trêu chọc, đều là chút ít nam nhân. Các ngươi nói viện trưởng đại nhân ban đầu sao lại ngốc đến thế, khăng khăng từ hôn chứ? Ai nói viện trưởng từ hôn rồi? Không phải mới chỉ là tin đồn, không có chứng thật ư? Lê Cung đã sớm truyền ra tin tức, chiếc trùng điện bên kia ngay cả hôn thư cũng đã nhìn thấy rồi. Cho dù từ hôn thì sao? Ta chỉ tò mò ban đầu đã xảy ra chuyện gì thôi. Đây là một chuyện rất dài. Nghe nói mùa xuân 2 năm trước, viện trưởng từ Tây Trữ Trấn đi tới Kinh Đô, gõ cửa Đông Ngự Thần Tướng Phủ. Sách sát, vị thần tướng phủ nhục nhã như thế, bị chèn ép như thế, chính là ta cũng không chịu nổi. Huống chi viện trưởng, viện trưởng sau đó quyết chí tự cường, có thể có tạo hóa như hiện tại, không phải do kiếp thiếp quá lớn hay sao? Hôm nay một khi được thế, dĩ nhiên muốn vỗ mặt thần tướng phủ. Cho nên nói a, không ai mãi mãi hèn, chỉ cần chúng ta cố gắng học tập tu hành, sau này cũng có thể hăng hái như thế. Nhưng dựa theo những lời đồn kia, hiện tại chẳng lẽ viện trưởng đã hối hận ư? Đây chẳng phải là tự đánh mất thể diện của mình sao? Đây cũng là ngươi nói. Những lời nói chuyện này lại là phát sinh giữa các học sinh của Quốc giáo học viện. Tu hành cảnh giới tăng lên sẽ mang đến rất nhiều chỗ tốt, cũng sẽ mang đến rất nhiều buồn rầu không tưởng được. Tỉ như ngũ thức của ngươi trở nên nhạy cảm rất nhiều. Cho dù là phụ nhân trên phố phường che miệng nói xấu, cho dù là láng giềng hán tử cười hiếp mắt thấp giọng trêu ghẹo, hoặc là học sinh học viện nhà mình lặng lẽ nghị luận, cũng sẽ tin tưởng truyền vào tai của ngươi. Trần Trường Sinh ngồi ở trong xe, nhìn bông tuyết ngoài cửa sổ thổi qua, nhìn rất bình tĩnh, chỉ có tay khẽ nắm chặt, cho thấy lúc này hắn có chút lúng túng. Đường Tam Thập Lục phái người đem vị khiêu vũ kỹ kia đưa về, hiện tại ngồi đối diện Trần Trường Sinh. Nhìn ánh mắt của hắn, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Trần Trường Sinh nhìn như chuyên tâm ngắm tuyết, trên thực tế vô cùng để ý phản ứng bốn phía. Kể từ khi lời đồn kia truyền ra, hắn trở nên có chút nhạy cảm. Ngươi cười cái gì? Cười ngươi ngu xuẩn. Trong xe lần nữa trở nên an tĩnh, an tĩnh lúng túng. Đường Tam Thập Lục nhìn hắn cực kỳ khinh thường nói, ban đầu ở Lý Tử Viên khách sạn ta đã nói rồi, ngươi cùng Từ Hữu Dung đều là người làm cho người ta không còn lời nào để nói. Bây giờ nhìn lại, các ngươi cũng là điển hình tự tìm đường chết. Mỗi lần chỉ cần nói tới chuyện này, một câu nói rất tùy tiện của Đường Tam Thập Lục đã có thể để cho Trần Trường Sinh không còn lời nào để nói. Hắn đối với chuyện này không còn lời nào để nói, không thể làm gì khác hơn đành chuyển đề tài. Rất chân thành thỉnh giáo nói, ta lúc đầu từng mời Lạc Lạc giúp ta tra xét Tú Linh tộc cô nương ở Chu Viên. Hiện tại nếu biết là hiểu lầm, ta muốn viết thơ nói cho nàng biết,